Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 101, thiếu gia cùng lang người hầu 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên suy nghĩ thật lâu cũng không thể tưởng được chính mình có thể cho Lục Cẩm Thành cái gì. Trong trường học muốn tổ chức một cái liên hoan sẽ, mỗi cái lớp đều phải cống hiến một cái tiết mục, từ ban ủy tiến hành rút thăm quyết định đến bọn họ lớp thời điểm, nhất ban trừu đến chuyện cổ tích Thụy Mỹ Nhân. Đến nỗi biểu diễn nhân vật là từ lớp tập thể đầu phiếu quyết định. Cố Nguyên đối chuyện cổ tích không có hứng thú, nhưng cũng biết Thụy Mỹ Nhân là từ công chúa cùng vương tử tạo thành chuyện cổ tích. Hắn đại đại đôi mắt nhìn một vòng, yên lặng nghĩ thầm, hắn khả năng tuyển không ra. Bởi vì nơi này biên sở hữu nam sinh, đều không có Lục Cẩm Thành một nửa đẹp. Cố Nguyên chính phát ngốc, lại đột nhiên nghe được tên của mình. Hắn có điểm nghi hoặc nhìn qua đi. Liền nhìn đến ban ủy nâng một chút mắt kính, nhìn hắn nói. Thụy Mỹ Nhân, Cố Nguyên 15 phiếu. Hắn có điểm mờ mịt, Cố Nguyên cũng là nghe qua Thụy Mỹ Nhân chuyện xưa. Chính là, Thụy Mỹ Nhân không phải nữ hài tử sao? Hắn chính là nam hài tử a. Cố Nguyên không hé răng, hắn cảm thấy có thể là ban ủy nghĩ sai rồi. Thẳng đến ban ủy mở miệng nói. Thụy Mỹ Nhân số phiếu nhiều nhất, chính là Cố Nguyên cùng Giả Lệ, một cái 15 phiếu. Một cái 13 phiếu, các ngươi cảm thấy từ cái nào biểu diễn tốt nhất? Đại gia yên lặng mà nhìn thoáng qua xinh đẹp kiều quý tiểu thiếu gia, còn có Giả Lệ liếc mắt một cái, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng cảm thấy liền tính Giả Lệ làm ban hoa, lại là không có thân là nam sinh Cố Nguyên tinh xảo đẹp. Giả Lệ hơi hơi cắn môi, không khỏi nhìn thoáng qua có được một trương thật xinh đẹp gương mặt thiếu niên, mở miệng nói. Ta bỏ quyền. Ban ủy ra tiếng nói, kia Cố đồng học, ngươi nguyện ý biểu diễn Thụy Mỹ Nhân sao? Cố Nguyên cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy, liền tinh hắn mặt đỏ lên sắc, cực lực phản đối chính mình muốn biểu diễn Thụy Mỹ Nhân. Lớp những cái đó các nữ sinh lại là một cái kính khen hắn lớn lên xinh đẹp, làn da lại bạch. Ước chừng là bởi vì trong khoảng thời gian này thiếu niên biểu hiện cùng trước kia khác nhau rất lớn, đầu cái này phiếu. Thế nhưng đại bộ phận đều là này đó nữ hài tử. Các nàng cảm thấy nếu là so xinh đẹp, có ai có thể so sánh qua Cố Nguyên kia trương nãi miêu giống nhau xinh đẹp khuôn mặt. Cố Nguyên từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là không thể chọc nữ hài tử sinh khí, đến cuối cùng mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi. Có thể là vì trở thành tương phản hiệu quả, vương tử người được chọn cuối cùng định rồi một cái tính tình an tĩnh nữ sinh. Cố Nguyên nâng lên mặt. Liền nhìn đến Lương Viện Viện chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Nguyên Nguyên, ngươi xuyên nữ trang nhất định rất đẹp. Hắn có điểm dầu dĩ không vui. Cố Nguyên từ nhỏ liền khuyết thiếu nam tử hán khí khái. Cho nên hắn vẫn là thực để ý người khác nói hắn giống nữ hài tử. Nhưng là Lương Viện Viện lại là cái này trường học cây thứ nhất nói với hắn lời nói nữ sinh. Cố Nguyên đành phải phồng lên quay hàm, dầu dĩ không vui mà nghĩ thầm. Hắn một chút đều không nghĩ xuyên váy. Nhưng là Lương Viện Viện cả người đã hưng phấn đi lên, nàng thậm chí đã suy nghĩ như thế nào đi lấy lòng tóc giả, còn có một ít xinh đẹp vật phẩm trang sức, tới giả dạng Cố Nguyên. Vì thế nàng quyết định tan học về sau, chuẩn bị lôi kéo người đi mua mấy thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên không có biện pháp cự tuyệt, vì thế hắn đành phải cấp Lục Cẩm Thành đã phát một cái tin tức, làm hắn vãn một chút lại qua đây tiếp chính mình. Tan học về sau. Lương Viện Viện liền mang theo Cố Nguyên cùng nhau chuẩn bị dạo thương trường. Nhưng là khi bọn hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài cổng trường thời điểm, một chiếc quý báu xe con đã ở nơi đó chờ chứ. Mặc chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng Lục Cẩm Thành đứng ở kia, thẳng tắp giống như là một cây lãnh tùng. Thiếu gia, Lương Viện Viện đã dừng lại bước chân, nàng mặt lộ vẻ kinh diễm mà nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân, thế nhưng khó được xuất hiện một chút ngượng ngùng, không khỏi tò mò mà dò hỏi. Nguyên Nguyên, vị này chính là ai a? Lúc này là tan học cao phong kỳ, cho nên lui tới học sinh có không ít. Lục Cẩm Thành khuôn mặt quá mức xuất sắc, bao gồm hắn chung quanh lạnh lùng khí chất. Đều khiêu khích không ít nữ sinh ghé mắt nhìn qua tầm mắt, càng đừng nói trên người hắn tản ra một cổ thành niên nam tính thành thục mị lực, ngay cả dáng người cũng là nhất đẳng nhất cao gầy đĩnh bạc. Cố Nguyên cũng không nghĩ tới Lục Cẩm Thành sẽ giống dĩ vãng giống nhau lại đây tiếp chính mình. Hắn không khỏi có điểm nghi hoặc nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương không có nhìn đến hắn phát cái kia tin tức sao? Mà nam nhân lại là ánh mắt đầu tiên chú ý tới thiếu niên bên cạnh nữ sinh, chuẩn xác nói, hắn ở Cố Nguyên tiến vào tầm mắt thời điểm, cũng đã thấy được. Bao gồm bọn họ châu đầu ghé tai hình ảnh, hắn tầm mắt hơi hơi rời xuống, chờ đợi thiếu niên trả lời. Nhưng mà Cố Nguyên đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, hệ thống nói cho hắn, hắn hôm nay còn không có khi dễ nhục nhã Lục Cẩm Thành. Cố Nguyên hơi hơi nhấp môi, sau đó nắm lên tay. Sau đó đối với Lương Viện Viện nói, hắn là nhà ta người hầu. Lương Viện Viện giật mình đều mở to hai mắt nhìn, nơi nào có như vậy soái khí người hầu. Nàng như thế nào liền tìm không đến một cái, hơn nữa Lục Cẩm Thành ăn mặc, thấy thế nào cũng không giống như là một cái người hầu bộ dáng. Cố Nguyên nói xong câu đó, căn bản không dám nhìn Lục Cẩm Thành đôi mắt. Ở trước công chúng, nói Lục Cẩm Thành chỉ là một cái người hầu, là một kiện thực vũ nhục người sự tình. Bao gồm đi ngang qua học sinh nghe được bọn họ chi gian đối thoại, cũng không khỏi dùng một chút kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt nhìn nam nhân. Cái loại này đến từ rõ như ban ngày hả, tránh cũng không thể tránh đánh giá, không chỗ nào che giấu. Nhưng mà Lục Cẩm Thành sắc mặt lại là từ đầu đến cuối đều không có phát sinh biến hóa. Hắn liền như vậy hơi rũ đôi mắt, nhìn thiếu niên nói. Thiếu gia là muốn đi hẹn hò sao? Cố Nguyên lo sợ bất an mà nghe hắn không có gì cảm xúc phập phồng thanh âm, cắn một chút môi nói. Ta muốn cùng Lương Viện Viện đi mua đồ vật, ta sẽ chính mình trở về. Lục Cẩm Thành lại như là không có nghe thế câu nói ngữ, hắn mở cửa xe, hơi thiên quá mặt nói. Ta đưa thiếu gia cùng thiếu gia đồng học, Lương Viện Viện đã nóng lòng muốn thử, nàng liền chưa thấy qua như vậy một cái cực phẩm mỹ nam tử. Vì thế lôi kéo Cố Nguyên muốn lên xe, Lục Cẩm Thành không nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại là không nhẹ không nặng mà dừng ở nàng cái tay kia thường. Tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là Lương Viện Viện lại cảm giác được sau lưng hơi hơi lạnh cả người, theo bản năng mà buông lòng tay ra. Cố Nguyên đang chuẩn bị cùng nhau lên xe, lại là bị nam nhân cấp ngăn cản xuống dưới, hắn hơi hơi cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia vẫn là ngồi phía trước đi, ghế sau là để lại cho khách nhân ngồi. Hắn từ vừa rồi liền có điểm tâm tình thấp thỏm, bởi vì hắn nói thực quá mức nói. Lúc này càng là nhạ nhạ, một câu không dám hé răng. Vì thế ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế phụ vị trí, Cố Nguyên trong lòng cũng rất khổ sở, hắn không phải cố ý muốn nói ra những cái đó đả thương người nói. Giống như là hắn chiếu cố sinh bệnh Lục Cẩm Thành giống nhau, hệ thống đã nói với hắn là tới khi dễ đối phương, mà không phải tới ấm áp trợ giúp đối phương. Hắn không khỏi lông mi run run, hơi hơi nhấc lên, trộm nhìn thoáng qua đang ở trên ghế điều khiển nam nhân. Lại là nhìn không ra đối phương nửa điểm biểu tình. Cố Nguyên nghĩ thầm, hắn nói như vậy quá mức nói, hắn nếu là Lục Cẩm Thành, cũng nhất định sẽ chán ghét chết chính mình. Cố Nguyên cùng Lương Viện Viện đi thương trường, Lục Cẩm Thành ở sau người đi theo, một đường nhìn bọn họ cúi đầu giao nhĩ. Không biết nữ sinh nói gì đó, tiểu thiếu gia vành tay hơi hơi đỏ lên, thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Dạo xong rồi thương trường về sau, Cố Nguyên làm Lục Cẩm Thành đem Lương Viện Viện đưa về nhà. Sau đó cũng đi theo trở về Cố gia, dọc theo đường đi nam nhân đều không nói gì, thẳng đến xuống xe thời điểm, mới nói một câu. Vừa rồi cái kia nữ sinh, là thiếu gia bạn gái sao? Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, hắn kỳ quái mà nhìn thoáng qua nam nhân, mềm mại nói. Nàng chỉ là ta đồng học, dừng một chút, hắn nhấp môi mở miệng nói. Lương Viện Viện nói, nàng chỉ thích soái khí nam sinh. Hắn nói xong câu đó, không cấm có chút buồn bực lên. Lương Viện Viện nói hắn lớn lên xinh đẹp, không thích hợp đương bạn trai. Tuy rằng Cố Nguyên không thích nàng, nhưng vẫn là đã chịu một chút đả kích. Nhưng là những lời này Cố Nguyên là sẽ không nói cho Lục Cẩm Thành. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, ở vào cửa thời điểm lại là biết nghe lời phải lấy ra giày. Sau đó Loan Hạ Lưng đến, thế tiểu thiếu gia thay, lúc này mới ngữ khí đạm mạc nói. Ta còn tưởng rằng nàng là thiếu gia bạn gái, rốt cuộc thiếu gia còn bồi nàng cùng nhau mua lễ vật. Tóc giả, bao gồm phát kẹp, những cái đó vật nhỏ, đều là nữ sinh đồ vật. Cố Nguyên nghe vậy, khó hiểu mà nhìn qua đi, lúc này mới muộn thanh nói. Lương Viện Viện là ở bồi ta mua đồ vật, hắn như là quên mất vừa rồi đối Lục Cẩm Thành nói những cái đó quá mức lời nói, hồng nhuận môi có điểm bất mãn oán giận. Lớp muốn biểu diễn kịch nói, ta phải làm thụy mỹ nhân. Cố Nguyên nguyên bản cho rằng hắn nói xong những lời này, nam nhân nói không chừng sẽ cười nhạo hắn. Nhưng là Lục Cẩm Thành không có, hắn cặp kia đơn phượng nhãn nhìn lại đây. bên trong giống như là một mảnh thâm thúy biển rộng, làm như muốn đem người xa vào đi xuống, không thể dãy rua. Hắn liền như vậy nhìn Cố Nguyên, ngữ khí bình tĩnh nói. Thiếu gia Diễn Thụy mỹ nhân, Cố Nguyên tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn phồng lên quai hàm, có điểm không cao hứng mà nói. Cho nên Lương Viện Viện mới có thể bồi ta đi mua tóc giả, còn có phát kẹp mấy thứ này, nàng chính là muốn nhìn ta chê cười. Lục Cẩm Thành lại là không tiếp hắn khang, ước chừng qua một hồi lâu, liền ở Cố Nguyên cảm thấy ủy khuất thời điểm, mới nói một câu. Thiếu gia Diễn Thụy mỹ nhân, kia vương tử đâu? Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, hắn nỗ lực hồi tưởng một chút cái kia nữ sinh tên, nhưng vẫn là không có thể nhớ tới, vì thế đành phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quen biết, là chúng ta ban một nữ hài tử. Lục Cẩm Thành không nói nữa. Cố Nguyên cảm thấy hắn đại khái là không muốn nghe chính mình này đó dòng dài lằng nhằng lời nói, đành phải nói sang chuyện khác, có điểm không an phận run một chút lông mi, môi đỏ hơi nhấp, mềm mại hỏi. Lục Cẩm Thành, ngươi có phải hay không sinh khí a? Nam nhân rụ xuống đôi mắt, nhìn lại đây, nói một câu. Không có, thiếu gia. Cố Nguyên nội tâm có điểm bất an, hắn rầu rĩ nói. Nga, hắn cảm thấy chính mình có điểm ngốc. Liền tính Lục Cẩm Thành sinh khí, cũng sẽ không nói ra tới. Liền ở Cố Nguyên đang chuẩn bị vào cửa thời điểm, lại bị nam nhân bắt được thủ đoạn. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua đi, chỉ thấy Lục Cẩm Thành cúi đầu tới, đối hắn nói. Thiếu gia vẫn là không cần yêu sớm hảo. Cố Nguyên không biết vì cái gì Lục Cẩm Thành sẽ cảm thấy hắn yêu sớm. Hắn như vậy ngoan, sao có thể sẽ yêu sớm đâu. Hơn nữa trong trường học cũng không có hắn thích nữ hài tử. Hắn miên man suy nghĩ một hồi lâu, liền nặng nề đã ngủ. Mà lầu một trong đại sảnh, Lục Cẩm Thành lại là gọi một chiếc điện thoại. Điện thoại kia đầu vang linh ước chừng đi qua 3 giây, mới bị tiếp lên. Kia đầu truyền đến một đạo mang theo một chút nghi hoặc giọng nữ nói. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, thực xin lỗi như vậy vãn quấy rầy ngươi. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo trầm thấp bình đạm lạnh nhạt thanh âm. Mà Lương Viện Viện lại là lập tức liền nhớ tới thanh âm chủ nhân. Nói đúng không kinh ngạc là giả. Nàng lắp bắp kinh hãi, không rõ chính mình hôm nay nhìn thấy vị này đại soái ca như thế nào sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Vì thế Lương Viện Viện vội vàng nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là Nguyên Nguyên gia. Nàng nói đến này, không mở miệng nữa, rốt cuộc người hầu cái này từ ngữ, tới hình dung người nam nhân này, thấy thế nào đều không rất thích hợp. Lục Cẩm Thành cũng không để ý nàng tạm dừng. Hắn ngự khí mang theo một chút việc công xử theo phép công đạm mạc. Thiếu gia bằng hữu luôn luôn rất ít, đặc biệt là nữ tính bằng hữu. Cố tổng thực coi trọng tiểu thiếu gia, hắn không hy vọng tiểu thiếu gia ở cao trung thời điểm sẽ đem lực chú ý đặt ở cùng học tập không quan hệ sự tình thương. Tuy rằng nói thực uyển chuyển, nhưng Lương Viện Viện vẫn là lập tức liền nghe ra trong đó ý tứ. Nếu là thường lui tới, nàng đã sớm bạo tính tình mắng đi qua. Nhưng là nghĩ đến ban ngày nhìn thấy nam nhân, nàng theo bản năng cảm thấy áp bách, nhịn không được giải thích nói. Ta cùng Nguyên Nguyên chỉ là bằng hữu bình thường, thỉnh ngài yên tâm. Lục Cẩm Thành đối nàng nói, thiếu gia ở trường học tình huống ta luôn luôn không phải rất rõ ràng, nếu có tình huống như thế nào nói, thỉnh ngươi có thể gọi điện thoại nói cho ta sao? Lương Viện Viện theo bản năng cự tuyệt, nàng lại không ngốc, loại này hành động chính là biến tướng giám thị Cố Nguyên. Lục Cẩm Thành tựa hồ đã nhận ra nàng dầu muối không ăn thái độ, thấp giọng nói. Thiếu gia thực đơn thuần, sở dĩ không có bằng hữu, là bởi vì qua đi đã xảy ra một ít không tốt sự, ta thực lo lắng hắn sẽ ở trong trường học có cái gì chạng huống. Bất quá nếu Lương tiểu thư không có phương tiện nói, ta cũng không miễn cưỡng. Lương Viện Viện do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Treo điện thoại về sau, nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nam nhân chỉ thấy quá nàng một mặt, vì cái gì biết nàng gia đình điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lương Viện Viện tuy rằng tính tình kém một ít, nhưng tính tình không phải cái loại này loanh quanh lòng vòng, tưởng không rõ ràng lắm sau liền chưa từng có nhiều tự hỏi. Lớp kịch nói đã xảy ra một ít biến cố, Cố Nguyên ban tiết mục cùng cách vách đụng phải, đối phương cũng là biểu diễn đồng thoại kịch nói, hơn nữa công chúa là nam sinh, vương tử là nữ sinh. Nghe nói đối phương sáng ý so với bọn hắn còn muốn sớm như vậy một chút. Cho nên thương lượng tới thương lượng đi, bọn họ đành phải sửa lại vương từ từ nữ sinh tới biểu diễn quyết định này, đổi thành nam sinh. Tự nguyện biểu diễn vương từ nam sinh không nhiều lắm, rốt cuộc Cố Nguyên phía trước tính tình còn rõ ràng trước mắt. Tuy rằng hiện tại hắn thay đổi không ít, nhưng không ít nam sinh vẫn là lựa chọn tránh đi cái này phiền phức. Cho nên cuối cùng vẫn là từ ban ủy Lâm Thần tới biểu diễn vương tử nhân vật này. Cố Nguyên, tan học sau ngươi có rảnh sao? Ban ủy đã đi tới, nâng mắt kính dò hỏi. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi. Lâm Thần nhìn hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ánh mắt dừng lại vài giây, mới chậm rãi nói. Lớp muốn tập luyện kịch nói. Cố Nguyên nghĩ đến lần trước hắn gửi tin tức, Lục Cẩm Thành tựa hồ không có nhìn đến. Vì thế mau tan học thời điểm. Hắn cấp nam nhân đánh một chiếc điện thoại. Nói cho đối phương, có thể trễ chút lại đây tiếp hắn. Lục Cẩm Thành ở điện thoại kia đầu hỏi một câu. Thiếu gia có việc muốn vội sao? Cố Nguyên, Lâm Thần đã đi tới. Cúi đầu đối với gọi điện thoại thiếu niên nói một câu. Chúng ta cần phải đi. Cách Trương.